Thư Linh Ký, chương 62, Quy Ba Tử viết chương 61, lần này AI tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Ba Tử viết chương 61, lần này AI tới editor, Luna Hoang đến cùng ai khi dễ ai à, nửa canh giờ chưa tới, Tây Hoang giáo chúng vừa rồi còn dáng vẻ bệ vệ ương ngạnh, lúc này đã chạy mất tăm mất tích, chỉ còn lại có trên trăm người miệng sùi bọt mép nằm vật xuống đầy đất, thảm nhất thuộc về vị hoàng bào vũ sĩ kia, đến xương sống mũi đều bị bác đạp đến vỡ vụn. Vấn đề là tiểu tỷ tỷ Tùng Tùng một tay chế tạo tràng diện tàn bạo bực này hiển nhiên không có tự giác ta là đại boss, ngược lại tội nghiệp ngồi xổm lê hoa đái vũ nghẹn ngào. Ô ô ô, khi dễ người, các ngươi khi dễ người, nô gia muốn về ấm trà. Nói cái gì đó, một đoàn tu chân giả hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể làm như cái gì đều không phát hiện, lên cao thiết tiếp tục lữ đồ, lúc này Nhạc Ngũ Âm cũng hỗ trợ giải cứu Thanh Mao Sư Vương cùng Bạch Tị Thượng Vương, càng mang Kim Bằng Đại Thánh lên cao thiết. Đương nhiên, đây là phải mua vé bổ sung, cho nên nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ mọi người ngồi xuống, cao thiết một lần nữa khởi hành, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được nhấc tay hỏi. Con mẹ nó chính là bị đám hồn đạm kia khi dễ rồi. Tam yêu sư Đà Sơn bị sái cổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Huynh đệ chúng ta ba người vốn có muốn về sư Đà Sơn, kết quả trên đường có được một tin tức phát tài, dự định đi đường vòng xem có cơ hội chiếm tiện nghi hay không, kết quả còn chưa tới động với người của Tây Hoang thần giáo qua đây. Sau đó, đám vương bát đàn kia, nói chúng ta lớn lên giống tọa kỵ của giáo chủ bọn họ. Nói ngắn lại, tìm cái lý do liền muốn chúng ta quy thuận nghe lời. Tiếp sau đó, ba huynh đệ chúng ta đương nhiên không chịu a, nên bạo phát nhưng là bọn hắn nhiều người, đánh không lại cũng chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, nếu không vừa vặn đụng với Cố đại lão các ngươi. Rất tốt, sự tình rõ ràng. Cố Thất Tuyệt từ uống nước mực trà, Lý Phong Trần tiếp tục không nói được một lời, trái lại bác giơ móng ngựa lên, vỗ vai của Kim Bằng Đại Thánh. Yên tâm, nói như thế nào các ngươi coi như là người của Linh Thư Cung chúng ta, có chúng ta ở, phải xem người nào không mở mắt dám khi dễ các ngươi. Vọng Thư Huyền, cảm động, Kim Bằng Đại Thánh bọn họ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, bất quá suy nghĩ một chút vẫn có chút lo lắng. Bác đại nhân, một tu giáo chủ kia có chút khó đối phó, người phải cẩn thận a, không nhìn, bác ha hả vài tiếng xem như trả lời, Lý Phong Trần một mực cầm mảnh vải, mặt không thay đổi lau mũi kiếm thương bạch, lúc này lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Xứng, a Tam Thánh Sư Đà Sơn hai mặt nhìn nhau, ý tứ của Phong Trần là, một tu giáo chủ Tây Hoang thần giáo gì đó cũng không xứng tiếp một kiếm của hắn. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực hỗ trợ phiên dịch, con mẹ nó, đây là làm sao phiên dịch được? Phản ứng của Tam Thánh Sư Đà Sơn không sai biệt so với Nhạc Ngũ Âm lúc đầu, sửng sốt nửa ngày, Kim Bằng Đại Thánh rốt cục phản ứng kịp, nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Phong Trần. Ách, Cố đại lão, xin hỏi vị này chính là? Lý Phong Trần, bằng hữu tốt nhất của ta. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời ầm, hoàn toàn không thấy một vị kiếm quân đã ở sau lưng, mặt không thay đổi giơ mũi kiếm thương bạch lên. Lãnh tĩnh à, vẫn là Nhạc Ngũ Âm đủ cơ trí, mắt thấy đại chiến truy sát sắp tới, nhanh lên rất thức thời nói sang chuyện khác. Đợi chút, lão Kim ngươi mới vừa nói, tin tức gì phát tài? Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Bằng Đại Thánh bọn họ hai mặt nhìn nhau tựa hồ do dự có nên chia sẻ hay không, bất quá đến cuối cùng Kim Bằng Đại Thánh vẫn là chịu đựng đau lòng, cắn xong răng nói. Là như vậy, chúng ta ở trên đường, trong lúc vô ý có một tin tức có người nói. Có, Lý Phong Trần đột nhiên quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lần này không cần phiên dịch bởi vì trong nháy mắt này, tất cả mọi người kinh ngạc chú ý tới, ngoài mấy trăm dặm cuối chân trời, đang có hoàng vân như biển gầm bốc lên cuộn trào mãnh liệt mà đến. Gần trong vòng mấy cái hít thở, hoàng vân cuộn trào mãnh liệt này đã dường như chiều dâng sóng dữ, bao trùm nốt sống không trời, kèm theo tiếng trống trong mây rung động, một mặt đại kỳ Tây Hoang thần giáo kim quang chợt hiển hiện, phóng xuất trăm trượng kim quang. Dường như mặt trời chói chang chiếu đến toàn bộ cánh đồng hoang vu một mảnh trắng xóa. Bị kim quang chói mắt này bao phủ, chân cao thiết kinh hoàng dừng lại, trên trăm danh tu chân giả đều cuống quýt nhảy xuống tránh né, chỉ còn lại có nhóm người Cố Thất Tuyệt bọn họ vẫn đang trên lưng cao thiết thản nhiên tự đắc nhìn hư không. Hầu như đồng thời, hoàng vân cuộn trào mãnh liệt đã sắp đuổi kịp, mặt đại kỳ kim quang bỗng nhiên chấn động, liền thấy hoàng vân như sóng biển dâng cuộn trào mãnh liệt thối lui, hiện ra 3000 Tây Hoang giáo chúng ngự kiếm xoay quanh thế như sấm sét. Mà đang ở trong vòng vây 3000 Tây Hoang giáo chúng, một vị chân quân uy nghiêm hoàng diện xích tinh. Mặt vàng mắt đỏ, thôi động hỏa sư ngũ thủ hỏa sư cao tốc chi qua đây, quanh thân mấy trăm con hỏa tước xoay quanh, phía sau rất có pháp tương tám đầu 36 cánh tay thật lớn, cầm trong tay vô số pháp khí trong mắt phóng xuất hỏa quang chói mắt. Không tệ, bác ha hả vài tiếng, lại nhìn Cố Thất Tuyệt cùng Lý Phong Trần. Lần này ai tới, vẫn là Tùng Tùng. Đừng nói nữa, trong ấm trà sứ men xanh truyền đến tiếng nghẹn ngào của tiểu tỷ tỷ. Ô ô ô, nhân gia đánh không lại hắn. Khi nói chuyện, Hoàng Vân cuộn trào mãnh liệt mà đến, một tu chân quân trong mây thôi động ngũ thủ hỏa sư tử thần uy lăng nhiên quan sát, trên cao nhìn xuống quát to. Chạy đi đâu, bọn tiểu bối các ngươi, dám can đảm khiêu khích thần giáo của bổn quân. Chỉ là khẽ quát một tiếng, pháp tướng thật lớn phía sau hắn chợt nổ vang, phun ra lửa cháy nóng rực mấy trăm trượng, khắp bầu trời Hoàng Vân như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt hầu như đã đến trước cao thiết. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu tất cả đều chặt một tay, lại để cho súc vật thô lỗ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn quân liền tha các ngươi một lần. Rất tốt, phản ứng đầu tiên của Nhạc Ngũ Âm chính là quay đầu nhìn bác. Một cách không ngờ, vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa lần này dĩ nhiên không phản ứng chút nào, cứ như vậy lười biếng nhìn một tu chân quân ở nơi đó diễu võ dương oai, đến hứng thú mở miệng mắng lại cũng không có. Gì, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được có chút kinh ngạc. Bác đại nhân, lần này ngươi thế nào mắng lại, lười nói lời vô ích với hắn. Bác vô tinh đả thải lắc lắc đuôi đén, cùng tên ngu ngốc sẽ bị cô nãi nãi đạp trên đất mặt cọ bùn chỉ với một chiêu thi mắng chửi, một chút giá trị cũng không có. Phải không, Nhạc Ngũ Âm cũng không biết nói cái gì. Vong Thiêu Nguyên, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như đồng thời, Hoàng Vân cuộn trào mãnh liệt như cuồng chiều sóng dữ mà đến, 3000 Tây Hoang giáo chúng thôi động kiếm quang như sao sông ngang trên hư không khiến cho quang mang của mặt trời chói chang cũng bị che lại. Trong sát na, một tu chân quân trên cao nhìn xuống, thần uy lăng nhiên nộ quát một tiếng, pháp tương thật lớn phía sau nổ vang rung động, dơ vô số pháp khí lên thật cao. Môn hạ đệ tử, bắt giữ kiến hôi với bổn quân. Oanh, tiếng quát chưa dứt, 3000 Tây Hoang giáo chúng nhất tề nổ tung, vô số kiếm quang Hoàng Vân hội tụ thành sông dài dâng trào, từ trong hư không đáp xuống, phảng phất kinh đào hãi lãng, đánh về phía cao thiết run rẩy kinh khủng, muốn xé bọn họ tất cả đều thành mảnh nhỏ. Kiến hôi, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Một tu chân quân sấm sét rít gào, pháp thương phía sau phóng xuất hỏa quang trăm trượng, khiến cho sông kiếm quang dài thêm thanh thế kinh người. Khiêu khích người của bổn quân, thần hồn câu diệt. Ha ha, bác nhìn Cố Thất Tuyệt một chút, lão Cố, ngươi lên đi. Nga, giờ khắc này, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Cố Thất Tuyệt mạn điều thư lý nhấp một ngụm trà, lại gõ gõ ấm trà sứ men xanh. A Tùng Tùng rất tự giác hiện hình đi ra, vươn cái lưỡi thơm tho béo mập ra. Dưới hư không, trong gió rét, đón kiếm quang Hoàng Vân cuộn trào mãnh liệt mà đến, Cố Thất Tuyệt lấy tự hào bút thanh trúc ra, chấm mực nước của Tùng Mặc Ngũ Linh Hành văn liền mạch lưu loát viết. Lâm Ám Điểu Kinh Phong, tướng quân Dạ Dẫn Cung, cách chương.